Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, ta từng chạy thắng lục phẩm. Hy vọng thành 50 km ở ngoài, khoảng cách 100 dặm, Phương Bình thật muốn không tiếc khí huyết lao nhanh, dùng không được 1 giờ, có thể võ giả khí huyết lực cũng không phải vô hạn. Bình thường võ giả, dù cho lục phẩm, không tới thời khắc mấu chốt, cũng sẽ không như thế làm. Giờ khắc này, Phương Bình đúng là nghĩ lao nhanh trở lại. Có thể vấn đề là, phía trước tuyến phong tỏa là tình huống thế nào? Đầu đầu cũng có quân đội võ giả ở tuần phòng. Phong tỏa hy vọng thành sao? Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, trong lòng có phán đoán. Nhân loại chống đối thiên môn thành không phải 1 năm 2 năm. Cũng chính là bởi vì kinh nghiệm nhiều năm, để mọi người đều ngầm thừa nhận, cái khác 12 thành sẽ không tham dự đại chiến, trừ phi thiên môn thành bị tiêu diệt. Đây là rất nhiều năm qua cố hữu ý nghĩ, có thể Phương Bình lần này là thật nhìn thấy, Đông Quỳ thành đại quân ở xuất phát. Một khi hy vọng thành bên kia còn cầm lão hoàng lịch coi là chuyện to tát, có thể sẽ ra phiền toái lớn. Hiện tại phong tỏa ngoại vi, nhân loại ở ma đô địa quật chiến lực không bằng thiên môn thành, chỉ có thể cố thủ. Hiện tại có tuyến phong tỏa, đại khái cũng là vì phòng ngừa giã ngoại võ giả trở lại báo tin. Rốt cuộc cũng không phải không võ giả ở Đông Quỳ thành phương hướng hoạt động. Trời cao đây là, muốn ta chừng cứu nhân loại a. Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy trách nhiệm trọng đại. Một khi Đông Quỳ thành tham chiến tin tức, hy vọng thành không biết. Đông Quỳ thành điều động một ít cao phẩm cường giả, vây giết nhân loại cao phẩm cường giả. Vậy thì phiền phức lớn rồi. Hoa Quốc bởi vì có 22 cái địa quật muốn thủ, không thể ở mỗi cái địa phương đều phòng sẵn hơn 10 vị tông sư. Mà đồ địa quật bên này tông sư toán nhiều, có địa phương khả năng chỉ có 2-3 vị tọa chấn. Đây là muốn ta làm hiện đại Fidipai. Không đúng, Fidipai là báo hỉ. Ta này toán đột phá tầng tầng cách trở, đi chừng cứu nhân loại. Ta càng anh dũng, khen chính mình vài câu. Phương Bình nhưng là chớp mắt vẻ mặt đau khổ, an ủi mình thôi, thật nhiều người, hắn nhìn thấy nhiều đội cổ trang trong kịch truyền hình áo giáp binh. Những người này 100 người một đội, lấy hình dán quân trận ở trên mặt đất du tẩu, trước đây vẫn không bị thanh lý bụi cỏ, giờ khắc này cũng bị bọn họ cầm trong tay vũ khí cắt đứt đồ. Phương Bình giờ khắc này ngồi xổm địa phương, cách bọn họ cũng không phải quá xa. Những tên này rõ ràng là nghĩ thanh lý rơi những bụi cỏ này, hình thành không cản trở trống trải khu. Những này cỏ trước đây đều không thanh lý, chính là vì hình thành một cái cản trở khu, đem giữa hai thành cô lập ra. Hiện tại trực tiếp bị thanh lý, là cảm thấy lấy sau không cần những bụi cỏ này sao? Càng là như vậy, càng nói rõ phiền phức lớn rồi. Ta trách nhiệm này rất trọng đại a. Bất quá ta xuyên qua Giảo Vương Lâm, theo Giảo Vương Lâm đi ra, những người này chưa chắc sẽ vẫn truy sát ta. Nếu là theo đông đi ngang qua đến, chỉ sợ cũng muốn đối mặt tất sát rồi. Phương Bình trong lòng không ngừng tiến hành phán đoán. Hắn hiện tại ở Bắc Đường, thiên môn thành võ giả không biết hắn xuyên qua Giảo Vương Lâm, nhìn thấy đông đường tình huống, sở dĩ truy sát hắn, chưa chắc sẽ đa dụng lực. Nhưng hắn nếu là theo đông đường đột phá phòng tuyến, e sợ đều có khả năng là cao phẩm ra tay tiêu diệt hắn. Liền là không quá coi trọng, ít nhất cũng sẽ để trung phẩm võ giả truy sát ta. Phía trước còn không biết có bao nhiêu võ giả, chạy thắng tứ phẩm, ta còn có chút nắm chặt. Ngũ phẩm ta không hẳn chạy quá, ta lần này trở về thành, vậy thì thật thành anh hùng, nhưng ta không muốn trở thành liệt sĩ. Phương Bình vẫn ở tính toán, cuối cùng cắn răng một cái, phải trở về, dù cho không muốn làm cái này anh hùng, vậy cũng được đến. Hy vọng Thành thật muốn xảy ra phiền toái. Lối vào bị khóa, Phương Bình sẽ chờ chết đi. Địa quật 13 thành, cao phẩm mấy trăm, hắn một cái tam phẩm ở này. Không chờ chết còn có thể làm sao? Bất quá cũng không thể sằng bậy. Cốt tủy rèn luyện, Phương Bình trong lòng hơi động. Hắn là vô pháp rèn luyện toàn thân cốt tủy. Điểm tài phú không đủ, nhưng hắn có thể trước tiên rèn luyện chi dưới cốt tủy. Chi dưới cốt 62 khối xương cốt, rèn luyện cốt tủy, một khối xương cốt 1 triệu điểm tài phú, cũng là 62 triệu sự. Rèn luyện xong, khí huyết càng thêm chất phác, xương cốt càng cứng rắn hơn, mà là cốt tủy cường đại, còn có thể phản hồi tự thân, thể chất càng mạnh hơn, bao quát tạo huyết năng lực đều sẽ cường đại hơn. Chi dưới cốt tủy rèn luyện hoàn thành, ta tốc độ nhất định sẽ càng nhanh hơn, khí huyết bạo phát trình độ cũng càng cao hơn. Đến lúc đó, không hẳn không chạy nổi những kia ngũ phẩm võ giả, đánh không lại có thể, thế nhưng nhất định phải chạy qua. Phương Bình sắc mặt kiên nghị, ngũ phẩm võ giả cũng còn tốt, lục phẩm cường giả hầu như đều có thể ngự không mà đi. Tốc độ cực nhanh. Hạ tam phẩm võ giả muốn chạy quá lục phẩm võ giả. Bình thường không tồn tại loại khả năng này. Trừ bỏ rèn luyện cốt tủy tốc độ tăng, còn có biện pháp gì? Phương Bình trở nên trầm tư. Tăng cường khí huyết, lực lượng tinh thần. Còn có vũ khí nhiều như vậy, cũng không nhẹ, còn ngăn sự. Làm sao bây giờ? Ẩn đi, có thể cỏ dại một khi bị thanh lý, nhất định sẽ bị phát hiện. Ta mệt gần chết chém giết nhiều như vậy trung phẩm võ giả, có thể không làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Ta hiện tại phụ trọng năng lực cực cường, mang theo vũ khí chạy hẳn là cũng không làm lỡ sự. Phương Bình từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới muốn mạnh mẽ đột phá. Đùa giỡn đây, rất nhiều quân đội a, vẫn là võ giả quân đội. Cứng làm có thể giết mấy cái, nhưng hắn không sống hơn 3 phút. Trước tiên rèn luyện cốt tủy lại nói. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một lùi về sau một khoảng cách, bắt đầu cho mình xương cốt tăng cường rèn luyện trình độ. Theo điểm tài phú nhanh chóng biến mất, Phương Bình trên trán chớp mắt mồ hôi chảy đầy mặt. Thật ngứa, đau quá. Phương Bình mặt đều củ ở cùng nhau. Loại kia đau tận xương cốt, ngứa tận xương tủy, nhưng không có cách đi bắt đi gãi cảm giác. Thật là làm cho người ta khó chịu rồi. Hắn giờ phút này, quá nghĩ gọi ra, nhưng là cắn chặt hàm răng. Không nói tiếng nào, một khối, hai khối, làm cốt tủy bị thâm nhập rèn luyện. Phương Bình cũng cảm nhận được tự thân biến hóa, da rẻ chính đang không ngừng nắm chặt. Cùng tam phẩm cao đoạn cải tạo rất giống, chân lông càng thêm nhỏ bé, tóc gáy thậm chí có bóc ra dấu hiệu. Đây là đóng kín tự thân khí huyết trôi đi, hình thành nội tuần hoàn dấu hiệu. Đến bát phẩm cảnh, kỳ thực các tông sư nếu là không cố ý đi lưu lại lông mày đầu tóc của mình, bọn họ kỳ thực đều là quang chứng. Trong lòng nghĩ tưởng hết thảy tông sư đều thành chứng muối. Phương Bình cũng tạm thời lãng quên thống khổ, khổ bên trong mua vui, cũng là Phương Bình ưu điểm, nam nhân cũng còn tốt, nữ nhân thành trứng muối, thật là khó nhìn. Hơn nữa, nữ nhân đến bát phẩm, nếu là vẫn là nơi, cái kia thật đáng sợ rồi. Phương Bình không rét mà run, bất quá võ giả đến bát phẩm cảnh, trải qua vô số chiến đấu, cũng có thể không đồ chơi kia rồi. Bát phẩm được gọi là kim thân cảnh, cũng được gọi là kim cương cảnh, cũng không biết có hay không thịt cảm, lẽ nào thật sự cùng đá kim cương đồng dạng. Cái kia bát phẩm tông sư cuộc sống riêng nhiều lắm vô vị, bất quá bát phẩm cũng đều là lão đầu lão thái thái, cũng không để ý những này là được rồi. Suy nghĩ lung tung gian, Phương Bình chi dưới cốt dần dần trầm trọng lên, cốt tủy rèn luyện sẽ dẫn đến thân thể biến trọng, cái này Phương Bình vẫn là biết đến. Bất quá gia tăng rồi trọng lượng, xương cốt cùng thân thể có thể chống đỡ lực bộc phát cũng càng mạnh hơn. Chờ đến Phương Bình rèn luyện 10 khối xương cốt cốt tủy, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, khí huyết đột phá đến 1000 tạp rồi. 999 tạp là cái giới hạn, tam phẩm võ giả rất khó vượt qua, dù cho 3 lần tôi cốt cũng đồng dạng. Đương nhiên, khẳng định là có người đột phá quá, khi người xương cốt, thân thể, kinh mạch đều cường đại, giới hạn này cũng sẽ biến mất. Có thể bình thường tam phẩm võ giả, thật không làm được điểm ấy. Không ngừng bình thường tam phẩm, bao quát Tạ Lỗi loại người này, không có đặc thù gen thể hoặc là những phương thức khác, cũng không cách nào đột phá giới hạn này. Lão Vương có thể đột phá, hắn xương cốt cường độ cực cao, ta cũng đột phá rồi. Làm khí huyết đột phá 1000 tạp thời điểm, Phương Bình chợt phát hiện chính mình trước một ít tán loạn khí huyết, dần dần gắn kết lên. Nếu như nói trước khí huyết chỉ là thuần sữa bò, vậy bây giờ liền thành An Mộ Hy. Sẽ có hay không có một ngày, ta hết thảy khí huyết đều sẽ trầm như thủy ngân. Có lẽ vậy, tông sư cảnh cường giả, dòng máu của bọn họ vẫn là bình thường dòng máu sao? Một giọt máu có thể sẽ trên mặt đất đập ra một cái hố. Phương Bình yên lặng cảm thụ trong cơ thể khí huyết, lực lượng thay đổi, đang ngưng tụ, đang tiêu hao, theo phân tán đến ngưng tụ, đột phá giới hạn, khí huyết lại có thể tiếp tục dâng lên rồi. Phương Bình y nguyên ở rèn luyện cốt tủy, mà hắn khí huyết hạn mức tối đa cũng đang không ngừng tăng trưởng. 1005 tạp, 1010 tạp, cái này tốc độ tăng cực nhanh, quá rồi. Một trận, chờ Phương Bình đem hết thảy chi dưới cốt toàn bộ rèn luyện xong, Phương Bình cũng cảm nhận được tự thân biến hóa. Ta trở nên mạnh mẽ rồi, ta cảm thấy ta một cước có thể đá chết cao phẩm. Không lý do, Phương Bình bay lên một cỗ tự tin, loại cảm giác đó phẳng phất mặt đất đều muốn ở chân mình dưới nằm dạp. Trên thực tế mặt đất xác thực ở dưới chân hắn. Tài phú, 3.920 vạn khí huyết, 1.099 tạp, 1.099 tạp cộng. Tinh thần, 539 hách, 539 hách cộng. Tôi cốt, 62 khối, 100%, 115 khối. 90% cộng, 29 khối, 30% cộng, khí huyết tăng 100 tạp. Đáng tiếc lực lượng tinh thần không thay đổi, cho tới điểm tài phú tiêu hao. Lúc này Phương Bình cũng không kịp nhớ rồi, cẩn thận từng ly từng tí một hoạt động một chút thân thể. Phương Bình cảm giác mình hiện tại ít nhất nặng 200 cân. Ít nhất, tông sư e sợ đều có mấy ngàn cân chứ. Không cần đánh người, tự do rơi xuống đất cũng có thể đập chết mấy cái võ giả. Mới vừa hoạt động một chút thân thể, Phương Bình cũng không ngờ tới dưới một màn tình huống, xương cốt bỗng nhiên truyền đến bùm bùm tiếng vang. Thời khắc này, Phương Bình sửng sốt rồi. Tạp cổ, một trận quát âm theo phụ cận truyền đến. Sau một khắc, Phương Bình không chỉ cảm ứng được hạt năng lượng di động, cũng nghe được gào thét mà đến tiễn tiếng hót. Có trung phẩm cảnh cung thủ ở tạp cổ chính là giết đi. Cần phải nói hai chữ sao? Phương Bình nhổ nước bọt một câu, tiếp vác lên vũ khí, cất bước liền chạy. Hắn một chạy, đang ở dò xét những quân nhân cũng nhìn thấy bóng người của hắn. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đuổi tới 7, 8 người, đều là trung phẩm. Có cung tiễn thủ không ngừng bắn tên, có ngũ phẩm cường giả đạp không mà đi, vì những người khác chỉ điểm phương hướng. Phía trước cũng có trung phẩm cường giả vây chặt mà đến. Phương Bình đầu tiên là có chút không quá thích ứng tăng cường thể trọng, kém chút bị tên dài bắn trúng. Chờ hơi hơi thích ứng một hồi, Phương Bình cúi đầu liền lao nhanh. tạp cổ, địa quật, các võ giả tiếng kêu gào không ngừng. Thậm chí Phương Bình đã thấy có cường giả ngự không mà đi. Hướng hắn đuổi theo, cái gọi là đạp không cùng ngự không. Ở võ đạo giới, đạp không là chỉ thấp hơn trên không 10 mét, cao hơn 10 mét, đó chính là ngự không. Ngự không cũng đại diện cho thực lực võ giả càng mạnh hơn một ít. Ít nhất khí huyết muốn cao một chút, có thể ngự không võ giả. Bình thường thực lực cũng không thua kém ngũ phẩm. Đương nhiên, tao bao là tao bao, chiến lực không hẳn so được với những kia đạp không cường giả. Nhân gia chỉ là không muốn ngự không mà thôi. Ngự không cường giả, tốc cực nhanh, hầu như là thời gian trong chớp mắt, liền đuổi theo Phương Bình một đoạn dài. Phương Bình biết những người này kéo dài không được, dốc hết sức hướng bắc lao nhanh. Phía trước, có võ giả cầm đao chặn lại. Phương Bình tia không chút do dự, múa đao chém liền, oanh, một tiếng vang thật lớn. Vị này không biết là tam phẩm sơ đoạn vẫn là trung đoạn võ giả. Bị Phương Bình toàn lực bạo phát dưới bốn đao, trực tiếp chặt đứt binh khí, chém nứt đầu. Sau một khắc, một mũi tên dài theo Phương Bình phía sau đánh thẳng sau gáy của hắn. Phương Bình cũng không dừng bước. Hai chân bên trên bùng nổ ra nồng nặc khí huyết tia sáng. Chân không chạm đất, lơ lửng giữa trời mà chạy. Phía trước một ít hạ tam phẩm võ giả, Phương Bình cũng không phải gặp phải liền giết. Nhiều người thời điểm, Phương Bình tiêu hao đại lượng khí huyết, đạp không mà chạy, mà đuổi theo phía sau cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Không ngừng phía sau, phía trước cũng xuất hiện trung phẩm cảnh võ giả chặn đường. Ai cản ta thì phải chết. Phương Bình giống to, trường đao hiện ra hiện nồng nặc hào quang đỏ ngầu vẻ. Phía trước chặn đường cường giả không sợ chút nào, nắm thương liền muốn nghênh chiến. Sau một khắc, Phương Bình đột nhiên dừng lại, tiếp quẹo đi, tiếp tục lao nhanh. Nắm thương võ giả sửng sốt một chút, tiếp một mặt phẫn nộ, kêu to vài tiếng, cấp tốc hướng Phương Bình đuổi theo. Này không phải cái thứ nhất, chờ Phương Bình gặp phải cái kế tiếp chặn đường võ giả. Lại lần nữa gầm dữ dội một tiếng, trường đao khí huyết tia sáng hầu như xuyên thấu mà ra. Đây là mở đại chiêu liều mạng dấu hiệu, nhưng mà đại chiêu mở đến một nửa, Phương Bình lại lần nữa đi đường vòng mà chạy. Địa quật, các võ giả đều có chút sửng sốt rồi. Muốn chết sao? Như thế tiêu hao khí huyết, liền không sợ hao hết khí huyết. Bọn họ không háo tí tẹo sức lực liền bắt giết hắn. Hy vọng, nơi võ giả gặp phải tình huống như thế, huyết tính cũng 10 phần. Điểm ấy địa quật võ giả vẫn là thừa nhận. Lúc này phấn khởi chém giết, giết một cái toán một cái. Dù cho giết không được, cũng phải cắn kẻ địch một miếng thịt. Vẫn không có loại này bị đuổi giết thời điểm, tùy ý lãng phí khí huyết ra hỏa tồn tại. Phương Bình cái nào quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Lưu Phong bên trong quay đầu lại nhìn lướt qua, sắp nứt cả tim gan. Lão tử lần này không trở về được Hy Vọng Thành, thật sẽ chờ chết đi. Phía sau, đạp không ngự không cường giả đều có 7, 8 người, trên mặt đất còn có mấy chục người ở điên cuồng đuổi theo. Đuổi a, đuổi tới Hy Vọng Thành, toàn bộ giết, trăm dặm mà thôi, nửa giờ, đuổi không kịp ta, toàn bộ giết. Phương Bình gào thét, cũng không quản bọn họ đến cùng có hiểu hay không. Cao phẩm cường giả không đến nỗi nhàn rỗi ở tiền tuyến thủ. Bọn họ liền không sợ nhân loại tông sư tập kích vây giết bọn họ. Giờ khắc này truy đuổi Phương Bình, Phương Bình phán đoán, phần lớn đều là tứ phẩm, một phần là ngũ phẩm, lục phẩm cũng chưa chắc có. Bên này mới vừa gào xong, Phương Bình chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng xé gió, quay đầu liếc mắt nhìn, Phương Bình mặt đều tái rồi, chết rồi, chết rồi, lục phẩm cường giả đuổi theo rồi, hắn dù cho chân như phong hỏa luân. Lúc này tốc độ cũng so với đối phương chênh lệch một đoạn. Làm sao bây giờ? Muốn ném mất vũ khí sao? Mất rồi, nếu là còn bị đuổi theo, vậy thì chết đến thêm chết rồi. Hy vọng thành người, liền không thể đi ra nghênh tiếp một hồi ta. Phương Bình tâm tư hỗn loạn, cũng không còn lơ lửng giữa trời, mà là rơi vào còn không bị thanh lý trong bụi cỏ. Điên cuồng chạy trốn, mà không chung đuổi theo lục phẩm võ giả, cũng không ngừng, nắm đấm bay thẳng đến dưới vung vẩy. Từng đạo hào quang đỏ ngầu phun ra mà ra. Nổ tung Phương Bình bốn phía đều là cây cỏ bùn đất tung tóe. Trung phẩm võ giả, khí huyết ngoại phóng, lục phẩm võ giả khí huyết chất phác. Hơn nữa nồng độ càng cao hơn, cường độ càng to lớn hơn. Tùy ý mấy quyền, bắn trúng Phương Bình cũng là một chữ, chết. Phương Bình giờ khắc này làm sao còn lo lắng được tới hình tượng. Khom eo lao nhanh, có thời điểm thực sự không tránh khỏi. Lăn khỏi chỗ, bò lên tiếp tục chạy. Kết quả mấy cái lăn đánh xuống. Cõng sau lưng vũ khí bỗng nhiên rơi xuống mấy cái. Phương Bình tức giận chỉ muốn thổ huyết. Vốn là thu được không nhiều. Lần này thật thiệt thòi lớn rồi. Cắn răng. Phương Bình bỗng nhiên đem vũ khí sau lưng đều cho lấy vào tay trên. Trừ bỏ thanh kia cấp C trường đao cùng trường thương. Phương Bình đem những cái khác vũ khí hướng sau ném. Vũ khí ném, hơi hơi ngăn cản một hồi đối phương bước chân. Phương Bình nhưng là gào thét. Ta nhớ kỹ ngươi, lần sau tất sát ngươi. Một cái lục phẩm, truy sát tam phẩm, địa quật võ giả quá hung tàn rồi. Nhiều như vậy binh khí, hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng hai cái rồi. Phương Bình phẫn nộ, đối phương cũng phẫn nộ. Lục phẩm võ giả, truy sát tam phẩm, lại chạy hơn 10 dặm, còn không đuổi kịp, quả thực chính là sỉ nhục. Ngay ở Phương Bình trong tiếng gầm giống tức giận, đối phương bỗng nhiên gầm dữ dội một tiếng, tay nắm một thanh Phương Bình mới vừa ném qua trường kiếm. Trường kiếm trên hào quang đỏ ngầu lấp lóe. Sau một khắc, trường kiếm nhanh chóng hướng Phương Bình bắn mạnh mà đi. Phương Bình lực lượng tinh thần điên cuồng cảnh báo. Phương Bình giờ khắc này nhưng là vô lực ngăn cản. Cắn răng, mạnh mẽ đem thân thể lệch khỏi một ít. Trường kiếm trực tiếp xuyên thấu Phương Bình cánh tay. Đóng ở cánh tay trái của hắn trên. Dựa vào nguồn sức mạnh này, Phương Bình hướng về trước nhảy vào một bước dài. Sau một khắc, phía sau tiếng vang lại nổi lên. Phương Bình cắn răng một cái, lại lần nữa hơi chuyển động bước chân. Một thanh đoản đao, lại lần nữa xuyên thấu cánh tay trái. Cánh tay trái liên tiếp bị thương. Phương Bình chỉ cảm thấy xương cốt đều bị chém đứt. Có thể giờ khắc này nội phủ không thể bị thương. Cánh tay phải còn phải duy trì nhất định chiến lực, chỉ có thể dựa vật cánh tay trái cứng rắn chống đỡ. Na di quá nhiều, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương đuổi theo. Muốn chết, thật muốn chết rồi, anh hùng nào có dễ làm như vậy? Ta nên trốn ở Giảo Vương Lâm không ra. Đại sư tử hại khổ ta rồi. Phương Bình chạy ý thức đều có chút mơ hồ. Loại này cực hạn đường dài lao nhanh. Dù cho khí huyết đầy đủ, cũng làm cho hắn đầu não ảm đạm lên. Dục vọng cầu sinh mãnh liệt Phương Bình, lần này chạy phương hướng tí ti không sai. Trong mắt, mơ hồ đã có thể nhìn thấy thành trì rồi. Hy vọng thành, Phương Bình ánh mắt chớp mắt sáng lên. Đuổi theo phía sau địa quật võ giả, bước chân đều có chút chậm chạp. Cực hạn running bên dưới, mọi người tốc độ đều có chút trượt, chỉ có Phương Bình vẫn duy trì cao tốc, trái lại để mọi người không đuổi kịp hắn. Hiện tại phía trước có thể nhìn thấy Hy Vọng Thành cái bóng, cũng mang ý nghĩa bọn họ tiến vào Hy Vọng Thành phóng xạ khu rồi. Ta từng ở lục phẩm võ giả trong tay đào mạng, Phương Bình chạy băng băng thời điểm, không tự chủ nhớ tới cái này, trong đầu lại bổ sung một câu. Cộng thêm vô số tứ ngũ phẩm võ giả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.